Phòng bếp nhà ta thông cổ kim, đếm tiền tới mỏi tay. Chương 221. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy dòng bình luận ngày càng vượt xa giới hạn, Đường Khê vội lên tiếng. Các bạn thân mến, buổi livestream hôm nay kết thúc tại đây nhé. Hẹn gặp lại lần sau. Dứt lời, cô nhanh chóng tắt phát sóng, thở phào nhẹ nhõm. Nếu để bình luận tiếp diễn, chỉ sợ livestream sẽ bị cấm sóng ngay lập tức. Cất điện thoại đi, Đường Khê cố gắng ổn định cảm xúc, rồi quay người lại, nhìn người đàn ông phía sau. Ăn cơm, thôi, trong lòng cô đầy cảm giác bất lực. Bộ trang phục hôm nay của hắn kết hợp với khuôn mặt đẹp đến mức không thực, quả thực là một đòn chí mạng, khiến cô không còn sức chống cự. Cố Hành Chu vẫn giữ nụ cười trên môi, đưa bó hoa trên bàn tới trước mặt cô. Tặng cô đấy, Đường Khê ngơ ngác nhìn bó hoa hồng đỏ rực. Tặng tôi à, không lẽ tặng ai khác? Ngoài cô ra thì ở đây còn ai nữa? Hắn khẽ cười trêu chọc, mặt Đường Khê đỏ ửng, cô đón lấy bó hoa, Lý Nhi nói. Cảm ơn anh vì hoa hồng. Đây là nguyệt quý, không phải hoa hồng. Mùa này làm gì có hoa hồng? Đúng là đồ đàn ông vô tâm không hiểu phong tình. Gương mặt đỏ rực của Đường Khê lập tức trở lại bình thường. Cảm giác như vừa thoáng nghĩ đến chuyện yêu đương là một sai lầm to lớn. Nếu Cố Hành Chu biết mình đã bỏ lỡ cơ hội gì thì có lẽ sẽ tức đến mức tự trách cả đời. Cô tìm một chiếc bình, cắm bó hoa vào rồi đặt ngay ngắn lên bàn ăn trong phòng bếp. Cố Hành Chu nhìn quanh căn nhà, bất ngờ nhận ra mọi thứ dường như đã khác trước. Nhà cô thay đổi nhiều quá, Đường Khê tự hào hất cằm, vẻ mặt phấn khởi. Thế nào, đẹp không? Đây là nhà mới sửa sang xong đấy. Anh là người thứ hai được chiêm ngưỡng nó ngoài tôi ra đấy nhé. Thấy Cố Hành Chu trông có vẻ tò mò, cô đề nghị dẫn hắn lên lầu tham quan. Đi thôi, lên tầng xem nào, trên đó còn đẹp hơn nữa. Vừa nói, Đường Khê vừa kéo tay Cố Hành Chu dẫn lên cầu thang. Cầu thang cũ màu nâu đậm nay được thay bằng chất liệu gỗ sáng màu hơn, tạo cảm giác ấm cúng, gần gũi. So với trước đây, tông màu tối khiến không gian hơi nặng nề, giờ đây căn nhà trở nên sáng sủa, tràn đầy sức sống. Lên tới tầng 2, mọi thứ đều khác hẳn. Sàn gỗ tối màu được thay thế bằng loại gỗ sáng màu tự nhiên. Các cửa sổ được làm lớn hơn, giúp ánh sáng tràn ngập khắp phòng. Căn phòng khách nhỏ ngày trước nay được ngăn cách khéo léo bằng một vách ngăn, biến thành một không gian riêng biệt như một phòng ngủ nhỏ. Tất cả tạo cảm giác như một ngôi nhà gỗ giữa rừng cây, ấm cúng và thư thái. Đường Khê hào hứng giới thiệu từng góc nhà, thì bất chợt bụng cô kêu lên một tiếng. Ục ục, vô cùng không hợp thời điểm. Thôi đi ăn đã, nồi lẩu dưới bếp chắc sắp cạn nước rồi. Lúc này, cô mới sực nhớ nồi lẩu điện ở bếp vẫn đang bật. Đây là lần đầu tiên Cố Hành Chu được ăn lẩu, nhưng hắn không quen ăn cay. Chỉ ăn được vài miếng, môi hắn đã đỏ bừng, sưng lên vì cay. Đường Khê vội lấy gói nước lẩu vị cà chua, đổ sang nửa bên kia của nồi lẩu uyên ương. Không ngờ anh lại ăn cay kém đến vậy, đáng tiếc thật. Nồi này chính là mỹ vị nhân gian đấy. Nhưng vị cà chua cũng ngon lắm, anh thử đi. Cố Hành Chu uống liền hai lon nước ngọt mới hạ hỏa. Nhưng ánh mắt hắn vẫn không rời khỏi nồi lẩu cay đang sôi sùng sục, có vẻ rất tò mò. Cái này khác với món lẩu tự sôi mà cô đưa, ngon hơn nhiều. Đường Khê gắp vài lát thịt bò, bỏ vào nửa nồi lẩu vị cà chua vừa đun sôi. Nồi này tôi cho 4 viên mỡ bò to lắm, tất nhiên là ngon rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không chỉ có mỡ bò, cô còn bỏ vào cả một chậu ớt khô. Ai mà ngờ được Cố Hành Chu lại không chịu nổi vị cay cơ chứ. Thế là nồi cay này trở thành bữa tiệc độc quyền của cô ở Nam Triều, mùa đông rất khắc nghiệt. Khi tuyết lớn rơi, không ít người bị chết cóng. Nếu ăn nón lẩu này vào mùa đông sẽ rất hợp, vừa ăn vừa ấm cả người. Cách chương.